Hôm nay mật đường có chút ngọt. Chương 29, gocchuyenaudio.com. Chút ngọt thứ 29. Editor, Celine Lee, Mộc Niên cười sặc sụa. Mau mau, lại đây phát biểu cảm giác một chút đi. Toàn trường ai cũng đều hâm mộ cậu đấy. Điềm Mật sững sốt, rất muốn giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà mấy ánh mắt sáng như điện quang cứ phóng đến chỗ cô. Khiến cho cô muốn mở miệng cũng chẳng nổi nữa. Nhưng mà việc đó cũng chỉ diễn ra chừng một lúc. Ba người cùng phòng cô lại nói về chuyện đạo văn Sikandan. Mộc Niên bày tỏ suy nghĩ. Lệ Chi, cậu có cuốn hắn vừa có tiền vừa có nhan sắc của Ngưu Nhũ Viên mà. Phải không? Thật sự là giống lắm sao? Bạn gái đại thần nghe xong liền đứng dậy lục tìm trong đống tài liệu của mình ra một cuốn sách và một cái USB. Đoạn lại vừa mở nội dung lưu trữ vừa nói. Tiểu thuyết của Điềm Mật giống hệt nội dung sách của Ngưu Nhũ Viên như đúc từ một khuôn. Mà cậu ấy lại không chịu lưu lại bản gốc. Thói quen xấu bây giờ gây họa rồi đấy. Cũng phải bó tay chứ biết sao bây giờ. Hiếu Thố ở bên cạnh mở một bịch khoai tây chiên ra. Vừa ăn vừa quan sát Lệ Chi đối chiếu hai cuốn sách. Cái này, ví như Mật Mật viết thật ngượng ngùng, thì bên kia Ngưu Nhũ Viên lại ghi quá thẹn thùng. Hiếu Thố vừa nhai khoai tây rôm rốp vừa nói. Mộc Niên, sao mình lại cảm thấy Ngưu Nhũ Viên mới là người sao chép nhỉ? Ví dụ như câu này, cô nhiệt tình như hỏa thần chậm rãi lướt qua cổ anh. Lại xuống đến cặp xương quai xanh cân xứng. Còn Ngưu Nhũ Viên lại nói thẳng ra là nữ chính phát điên lao vào người nam chính. Còn vuốt ve ngực của anh ta. Một chút cũng không so được với sự hoa mỹ của Điềm Mật. Khóe miệng của Mộc Niên hơi giật giật. Lại thấy Lệ Chi tiếp tục bôi đỏ một đoạn hai nhân vật chính lái xe trên đường. Mộc Niên vừa quan sát vừa suy nghĩ. Của thật nếu đọc kỹ sẽ cảm thấy cách hành văn của hai người đi theo xu hướng vô cùng khác nhau. Độ tinh tế của Điềm Mật nhà cô sao dám so cùng sự trắng trợn của Ngưu Nhũ Viên chứ? Lệ Chi lại đầy mắt kiếng. Tạm thời không nhắc đến cách hành văn. Nhưng mà mấy bình luận trên mạng có xu hướng nghiêng về Ngưu Nhũ Viên nhiều lắm. Cô nàng vừa nói vừa mở Weibo của Điềm Mật ra. Vốn là cũng có nhiều fan của Điềm Mật. Tạm gọi là thiên thần nhỏ vào nói giúp. Bây giờ lại hoàn toàn biến thành chửi bới tràn lan. Mật đường thật ngọt không cam lòng chỉ làm tiểu tam của đại gia mà còn leo lên giường của đại boss thành ngu. Lại đi ăn cắp tình tiết chuyện của người mới lục võng là Ngưu Nhũ Viên. Đê tiện kiểu nào cũng làm được. Hoan nghênh mọi người vào chiêm ngưỡng. CMT1, tôi vốn cho là mật đường sẽ không làm những chuyện như thế. Không nghĩ tới thực sự chính là cancer của giới văn mạng. CMT2, đồng ý với lầu trên. 1. Tôi mới vừa thức đêm xem xong Vương Triều. Đột nhiên thấy được chuyện ăn cắp. Cả người liền cảm giác bị lừa gạt ghê gớm. CMT3. Thật ngọt lại không biết xấu hổ mà đi làm tiểu tam. CMT4. Cuộc đời tôi khinh nhất là bọn tiểu tam. Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. CMT5. Cho dù muốn gây chú ý cũng không nên ăn cắp chuyện của người mới đi. Thật quá đáng. CMT1212, tẩy chay mật đường thật ngọt, tránh xa loại tiểu tam hèn hạ này ra, chẳng mấy chốc chuyện gia đình của Điềm Mật cũng bị đào ra. Bao gồm cả chuyện tình của cha mẹ cô, Weibo tung tin nóng, chẳng mấy chốc chuyện lại càng nóng hơn nữa. Nha nha nha, thì ra mẹ của cô ta chính là kẻ đã ly gián chuyện tình cảm 7 năm mặn nồng của ảnh đế từ và nữ thần Dương Lạc năm đó nha. Bảo sao được, đúng là mẹ nào con nấy mà, có dreamer chạy đến hóng hớt, lão thiên a, đừng nói với tôi cô ta chính là con ngoài giá thú của ảnh đế tử nhé. Nhìn thật sự rất giống luôn, trà sữa nước dừa đông lạnh, con hơn mẹ quả không sai nga, đều là hạng tiểu tam vô sỉ như nhau cả, về sau tôi không thèm đọc Phượng Hoàng nữa, một chút cũng không thèm. Ôi câu nầm, cùng trường đại học, quả thật là bôi nhọ danh dự của trường tôi mà. Mộc Niên nhìn xong thì giận đỏ cả mắt. Mật Mật, cậu xem bọn họ quá đáng đến mức nào kìa. Chuyện năm xưa mẹ cậu đá tên cha nam kia cũng bị bôi bẩn nữa. Đồ một đám mù lòa. Chuyện của mẹ Điềm Mật tất nhiên cô biết rõ. Năm xưa tên cha nam mặt người dạ thú họ Từ kia dụ dỗ mẹ của Điềm Mật lên giường. Kết quả là bị Dương Lạc phát hiện, cô ta lại còn cho rằng chồng mình tốt lắm, một mực khăng khăng nói gì Điềm Tinh phá vỡ hạnh phúc nhà cô ta. Quả thật là chuyện cười cho cả thiên hạ, khi đó rõ ràng gì Điềm Tinh đã có hôn phu, tên cha nam kia nhảy ra giữa chừng còn muốn được tẩy trắng. Dì ấy thích hắn ta ở điểm nào chứ? Nhớ năm đó chuyện này cũng bị đám ngu ngốc trên mạng mang ra bôi đen bôi đỏ. Hại dì Tinh phải rời khỏi quê hương để bình tĩnh rồi mới dám trở về. Điềm Mật nghiến răng nghiến lợi. Chuyện của cô thì còn có thể cho qua được. Nhưng chuyện của mẹ cô thì thật sự quá đáng lắm. Nhưng thật sự bây giờ cô không biết phải làm sao cả. Cô không có file gốc làm bằng chứng. Bây giờ có phản pháo cũng không làm được gì. Bên này thật ra Mục Niên và Hữu Thố đã tìm ra được vấn đề. Nhưng sự tình như vậy, Ngô Nhũ Viên cứ khăng khăng nói Điềm Mật ăn cắp chuyện của cô ta. Thật sự là không xuống tay được. Bạn gái của đại thần đột nhiên la lên. Các cậu không phải đã quên mất một vấn đề rồi chứ? Rõ ràng nam thần không để ý đến tôi của Điềm Mật có nguyên mẫu. Là sự thật. Không phải hay sao, nguyên mẫu, sự thật, không nói thì quên mất, không phải cửu gia chính là nguyên mẫu sao? Đại boss của giới giải trí, hồ sơ trong sạch, được nữ chính theo đuổi, dị ứng với lông mèo, Mộc Niên kích động lay lay Điềm Mật, Mật Mật, bây giờ cậu cứ nhờ cửu gia mở một cuộc họp báo giải thích mọi việc thì chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Ngô Nhũ Viên kia cũng không có bạn trai là đại boss siêu giàu NS. Điềm Mật cảm thấy rất có lý, nhưng sau đó lại như nhớ đến chuyện gì đó. Bèn lắc đầu nói, bọn mình vừa đi ăn xong, cửu gia bảo là anh ấy đang bận rộn với chuyện quảng cáo nước hoa. Sợ là sẽ không có thời gian đâu, nhưng cô lại nói, hay là bây giờ để mình thử phát Weibo giải thích xem. Nói hình tượng trong chuyện chính là bạn trai đời thật của mình. Mộc Niên cảm thấy ý nghĩ này có vấn đề. Nhưng cô còn chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Điềm Mật thực hiện rồi. Nửa tiếng sau, làn sóng dư luận không những không chấm dứt mà lại còn gay gắt hơn nữa. Thậm chí còn có người nói Điềm Mật không biết xấu hổ đến tột cùng rồi. Lý do trong chuyện của Ngô Nhũ Viên cũng có thể ăn cắp để thoái thác được. Cách chương.